chú xin ký đơn. Chương 231. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thánh Sinh không muốn nói cho người khác biết Diệp Vân Triệt bị bệnh. Nhà Mộ Dung tuy rằng lớn mạnh, nhưng Mộ Dung Kỳ nằm ở trên giường vô dụng, huống chi là bệnh cần phải thay đổi của Diệp Vân Triệt. Hơn nữa, Diệp Vân Triệt năng lực không tệ, anh không làm được, người khác làm sao có thể giúp anh. Theo Diệp Thánh Sinh, những người duy nhất có thể cứu Diệp Vân Triệt là cô và con gái cô. Nhìn về phía Mộ Dung Nam Dương, Diệp Thánh Sinh nói, tôi cùng Diệp Vân Triệt quan hệ rất tốt, anh cái gì cũng không cần hỏi, tôi bảo anh làm theo là được. Được, anh sẽ nghe lời em, khi nào thì đưa A Kỳ về, anh hôm nay chuẩn bị, ngày mai đưa anh ấy đi. Mộ Dung Nam Dương gật đầu đồng ý, em ăn sáng trước, sau đó anh sẽ đến bệnh viện. Được, cảm ơn, mặc kệ là cái gì, đều là anh nên làm. Mộ Dung Nam Dương rời đi không lâu, Diệp Vân Triệt liền ôm con gái ra khỏi phòng. Sau khi cả nhà ba người ăn sáng xong, Diệp Vân Triệt nói, hôm nay anh định đến bệnh viện, anh sẽ đưa Liên Liên đi cùng, đi và làm việc của em đi. Diệp Thánh Sinh không ngờ người ghét bệnh viện như Diệp Vân Triệt lại chủ động vào bệnh viện. Có thể thấy tình trạng của anh nghiêm trọng như thế nào? Để em đưa anh đến đó. Diệp Thánh Sinh lo lắng, Diệp Vân Triệt cũng không phản đối, đồng ý nói, được, ba còn bệnh sao, ba đi bệnh viện tiêm sao? Liên Liên chớp chớp đôi mắt to, chu cái miệng nhỏ nhắn đáng thương nhìn ba, Diệp Vân Triệt hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nói, không, ba không sao, con qua bên đó chơi đi. Diệp Thánh Sinh lấy chìa khóa xe đưa hai cha con ra ngoài. Mãi cho đến khi Diệp Vân Triệt được đưa đến phòng bệnh, nhìn bác sĩ khác, nghe bác sĩ nói tình trạng của anh đã ổn định, Diệp Thánh Sinh mới chuẩn bị rời đi. Vậy anh ở đây với Liên Liên, em ra ngoài một lát, buổi trưa mang đồ ăn cho em, cô phải chuẩn bị sẵn sàng, xem làm sao có thể giả vờ đến nước e trước mặt Diệp Vân Triệt. Diệp Vân Triệt ôm con gái ngồi vào lòng, không để ý tới cô gái nhỏ sắp rời đi. Em đi đi, không cần lo lắng cho chúng ta. Cô bé cười lớn, hướng mẹ kêu lên. Mẹ yên tâm, ba không sao. Nhìn hình ảnh vui tươi, ấm áp, ngoài sự hài lòng, còn có nỗi buồn trong mắt cô. Khi quay người rời đi, trong lòng cô đang cầu nguyện rằng ông trời phải để cho Diệp Vân Triệt khỏe lại. Chỉ cần Diệp Vân Triệt khỏe mạnh, cô sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Sau khi cô đi, Diệp Vân Triệt trong mắt không giấu được buồn bã, đặt con gái ngồi lên đùi. Diệp Vân Triệt nắm lấy bàn tay nhỏ của cô bé, bảo bối, ba dẫn con đi gặp bác của con nhé. Cô bé nghiêng đầu nhìn ba, giọng nói ngọt ngào như mật. Có phải ý bác A Kỳ không ạ? Được ạ, con rất nhớ bác A Kỳ. Bác cũng đang ốm, không có thời gian chơi với Liên Liên. Diệp Vân Triệt không khỏi liếc nhìn con gái lần nữa. Bởi vì họ đều ở trong cùng một bệnh viện, nhưng ở các tầng khác nhau. Diệp Vân Triệt dẫn con gái đến cửa phòng bệnh của Mộ Dung Kỳ. Biết anh sắp về nước e nên đến gặp anh. Bất kể anh có xin lỗi hay hối hận, cũng phải luôn nói vài lời với anh ấy. Đưa tay gõ cửa, là y tá Mộ Dung ra thuê ra mở cửa. Mộ Dung phu nhân không đến bệnh viện là vì gần đây không được khỏe. Mộ Dung Nam Dương đang chuẩn bị đưa Mộ Dung Kỳ trở về, nhưng anh không có ở đây lúc này. Diệp Vân Triệt dẫn con gái vào phòng, nhìn thấy hai y tá, anh nói, mọi người đi ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Hai y tá không biết Diệp Vân Triệt, nhìn Mộ Dung Kỳ đang nằm trên giường. Mộ Dung Kỳ lần thứ hai nhìn thấy Diệp Vân Triệt, trong mắt tràn đầy hận ý, khuôn mặt tuấn tú nhất thời tối sầm. Vặn vẹo, anh muốn nắm tay lại, nhưng không có phản ứng gì cả. Hai chân cũng tê dại. Cho dù hận bao nhiêu, cho dù muốn băm nhỏ Diệp Vân Triệt ra sao, anh cũng chỉ có thể nằm đây. Nhưng anh thực sự tức giận, cho đến khi Liên Liên đột nhiên nằm bên cạnh giường anh, nhẹ nhàng gọi, bác A Kỳ, bác thấy đỡ hơn chưa? Sao bác cứ nằm mãi thế? Cứ thế này bác có thấy khó chịu không? Bác A Kỳ, Liên Liên nhìn thấy bác như thế này. Liên Liên rất buồn. Bác mau khỏe lại dạy Liên Liên võ công nhé. Nghe đứa trẻ nói, trái tim sắt đá của Mộ Dung Kỳ nhất thời mềm nhũn ra. Anh nhìn xuống đứa trẻ bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe. Liên Liên đừng khóc, bác không sao. Làm sao bác không sao chứ? Bác nằm ở chỗ này đã lâu không có đứng dậy, nhất định là rất nghiêm trọng. Bác A Kỳ cứu người không phải rất giỏi sao? Tại sao không tự cứu mình à? Liên Liên không muốn nhìn thấy bác thế này. Liên Liên muốn bác A Kỳ đứng dậy. Cô giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên để kéo bác. Mộ Dung Kỳ nhìn hành động của đứa trẻ khiến anh rơi nước mắt. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Triệt đang đứng bên cạnh. Nghiến răng hỏi, thấy tôi như vậy, anh hài lòng chưa? Diệp Vân Triệt cũng cảm thấy không thoải mái. Đôi mắt đỏ hoe đầy tội lỗi và hối hận. Thực xin lỗi, anh chân thành tới nói xin lỗi. Mộ Dung Kỳ khó chịu. Xin lỗi, tôi có thể trở thành một người bình thường không? Mộ Dung Kỳ nhận ra có một đứa trẻ bên cạnh khi anh hét lên. Anh lập tức hạ giọng nói với đứa trẻ. Liên Liên, ra cửa chơi đi. Lát nữa vào với bác. Sau đó, anh ra hiệu cho hai y tá đứng bên cạnh bế đứa trẻ ra ngoài. Liên Liên rất nghe lời đi theo y tá. Diệp Vân Triệt không ngăn cản. Có một số điều khó nói với trẻ em. Nhìn thấy đứa trẻ rời khỏi phòng bệnh, Mộ Dung Kỳ lại mất bình tĩnh. Diệp Vân Triệt, tôi sẽ không buông tha cho anh. Ngày tôi đứng lên, chính là ngày chết của anh. Nỗi đau cắt đứt chân tay, trong lòng khó có thể quên. Vì vậy, cho dù là ba của Liên Liên, một ngày nào đó anh cũng xé xác anh ta thành từng mảnh. Nhưng Diệp Vân Triệt cũng không để ý, vẻ mặt buồn bực đứng ở nơi đó. Bình tĩnh nói, tôi hôm nay tới đây là nói lời xin lỗi với Na. Tôi còn có chuyện khác phải làm, mặc cho anh có tha thứ hay không. Tôi muốn nhờ anh một chuyện. Mộ Dung Kỳ cảm thấy nhục nhã, cắn răng nghiến lợi nói, anh còn muốn tôi giúp anh. Diệp Vân Triệt, anh muốn tôi cho anh xuống địa ngục sao? Anh thật sự cho rằng tôi nằm ở trên giường không thể động đậy là anh sẽ không sao chắc? Không, thấy anh xúc động, Diệp Vân Triệt lập tức nói, tôi muốn anh chăm sóc Liên Liên và Thánh Sinh thật tốt. Tôi biết anh không cho phép Thánh Sinh ở với tôi. Tôi hứa với anh, tôi sẽ từ từ tách khỏi Thánh Sinh, sẽ không bao giờ quấy rầy mẹ con họ nữa. Tại sao anh đến tìm Mộ Dung Kỳ? Bởi vì nếu Liên Liên ở bên cạnh Mộ Dung Kỳ, cô sẽ không muốn ba quá nhiều. Như vậy, nếu anh rời khỏi Liên Liên, sẽ không có rắc rối nào. Lại nghĩ đến cô gái đó đó, Diệp Vân Triệt cảm thấy mình mắc nợ cô quá nhiều. Anh không đành lòng để cô mang theo con gái về sống ở nông thôn hơn 10 năm. Hãy để anh tự giải quyết việc của mình. Mộ Dung Kỳ nằm trên giường có chút sững sờ, lạnh lùng nhìn Diệp Vân Triệt. Anh không kiên nhẫn hỏi, anh lại giở cái trò gì? Diệp Vân Triệt, anh cho rằng anh hại cô ấy chưa đủ. Mộ Dung Kỳ biết, em gái anh yêu người đàn ông này. Một thời gian trước, Thánh Sinh đã nói trước mặt anh rằng bất kể thế nào, cô sẽ không bao giờ rời xa Diệp Vân Triệt. Bây giờ Diệp Vân Triệt chủ động rời bỏ cô ấy, chẳng trách cô gái đó đau lòng. Mộ Dung Kỳ không phủ nhận mình ghét Diệp Vân Triệt. Anh cũng đã nghĩ đến việc tìm Diệp Vân Triệt để trả thù. Nhưng với tư cách là anh trai, tự nhiên sẽ không có tâm trí chạm vào anh ta nữa. Dù sao thì anh ta cũng là cha của Liên Liên. Sao anh có thể để Liên Liên không có cha? Lần này, tôi biết cô ấy sẽ buồn. Nhưng nỗi buồn chỉ là tạm thời. Sau khi tôi biến mất, anh sẽ đối xử tốt với cô ấy và Liên Liên. Đưa cô ấy trở về nước E sau một thời gian dài. Cô ấy sẽ quên tôi và Liên Liên cũng sẽ quên người ba này. Gặp mẹ con bọn họ khó như vậy, Diệp Vân Triệt sao có thể cam tâm rời đi? Nhưng nếu anh không đi, Thánh Sinh sẽ lo lắng cho anh và cố gắng lên núi. Anh phái người đi hỏi. Đồ đệ một khi ở lại, sẽ lựa chọn ký kết khế ước sinh tử, ăn độc dược, bảo đảm ở lại đó 17 năm. Với chất độc, họ không thể đi xa. Nếu không sẽ chết vì chất độc. Thật là một điều tàn nhẫn. Sao Diệp Vân Triệt có thể để Thánh Sinh mang một con gái đến đó? Hơn nữa, cơ thể của anh thực sự đang trở nên tồi tệ hơn từng ngày. Anh không muốn Thánh Sinh nhìn thấy anh. Người vốn mạnh khỏe, ngày một yếu ớt và chết đi. Vì vậy anh chỉ có thể lựa chọn rời đi. Diệp Vân Triệt, tôi không biết anh đang có ý đồ gì. Nhưng tôi nói cho anh biết, nếu anh để cho em gái tôi chảy một giọt nước mắt nào, tôi nhất định sẽ nghiền nát anh. Mộ Dung Kỳ nằm ở trên giường không hiểu ý của Diệp Vân Triệt, cho nên chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Anh không muốn thừa nhận rằng, vì hai mẹ con, anh sẵn sàng lựa chọn tha thứ cho Diệp Vân Triệt. Nhưng anh sẽ không nói lời tha thứ. Chỉ cần Diệp Vân Triệt đối tốt với mẹ con cô, anh sẽ không làm khó dễ. Nhưng Diệp Vân Triệt không còn quan tâm đờ ến bất cứ điều gì. Anh nhắc nhở, lời cũng đã nói. Ngày mai anh có đưa hai người họ về nước e, lùi lại một bước. Diệp Vân Triệt cảm tạ cúi đầu đến Mộ Dung Kỳ. Sau này làm phiền anh giúp tôi chăm sóc mẹ con họ. Cảm ơn, Diệp Vân Triệt không muốn nói thêm lời nào. Xoay người rời đi, Mộ Dung Kỳ nhìn anh có cái gì không đúng. Có chút nghi hoặc, ban đầu, Diệp Vân Triệt đã nỗ lực rất nhiều để cạnh tranh với anh. Khó khăn lắm mới có được. Sao bây giờ lại dễ dàng từ bỏ như vậy? Diệp Vân Triệt này đang mưu tính cái gì? Đến cửa phòng bệnh, Diệp Vân Triệt ôm con gái từ trong lòng y tá hỏi. Con yêu, con muốn ở lại đây với bác hay về với ba? Liên Liên cau mày do dự. Cô chớp đôi mắt to. Đáng thương nói. Bác A Kỳ thật đáng thương. Con muốn ở bên bác, nhưng không muốn rời xa ba. Ba, chúng ta cùng ở với bác A Kỳ. Được không? Ba còn có việc phải làm. Tối nay con ở với ba, mai ở với bác nhé. Dù sao thì ngày mai họ sẽ rời đi. Tối nay, anh có thể có khoảng thời gian vui vẻ với mẹ con họ. Liên Liên nghĩ đây là cách tốt nhất. Gật đầu đáp lại. Được ạ, hôm nay con sẽ đi cùng ba. Và con sẽ đi cùng bác vào ngày mai. Diệp Vân Triệt cười nhẹ. Giơ tay xoa đầu con gái. Bế cô trở về phòng bệnh. Buổi trưa Diệp Thánh Sinh đến đây. Cô mang theo hai phần cơm trưa. Một phần được gửi đến Mộ Dung Kỳ. Còn lại giao cho Diệp Vân Triệt. Cô gửi cho Mộ Dung Kỳ trước. Khi vào phòng bệnh thấy Mộ Dung Kỳ ở một mình, liền hỏi, không có người ở cùng anh sao? Mộ Dung Kỳ không ngờ Diệp Vân Triệt vừa rời đi không bao lâu cô liền tới. Anh tùy ý nói, anh muốn ở một mình. Thánh Sinh, nghe nói em ngày mai cùng chúng ta trở về nước e, Diệp Thánh Sinh vừa dọn đồ ăn vừa áy náy trả lời. Mộ Dung Nam Dương đã sắp xếp cho anh. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Không phải trước đó em đã nói, bất luận thế nào cũng sẽ không rời khỏi Diệp Vân Triệt sao? Tại sao bây giờ lại muốn đi? Có vấn đề gì giữa Thánh Sinh và Diệp Vân Triệt không? Nhưng vấn đề gì có thể khiến Diệp Vân Triệt buông tay? Tất nhiên, nếu Thánh Sinh cũng tự nguyện rời khỏi Diệp Vân Triệt, đó là điều anh mong muốn. Cho dù là anh trai, anh vẫn có thể bảo vệ mẹ con họ cả đời. Diệp Thánh Sinh nấu canh gà, bưng lên đút cho Mộ Dung Kỳ. Không phải em vĩnh viễn rời xa Diệp Vân Triệt, chỉ là đưa anh về, tiện thể đem tài sản ở bên đó giải quyết. Về phần khi nào trở lại, cô ấy không biết, có lẽ 10 ngày, có lẽ 10 năm, 17 năm, cô không biết, nhưng chỉ cần Diệp Vân Triệt có thể sống sót, cô nguyện ý hy sinh bao nhiêu năm. Mộ Dung Kỳ im lặng, nhìn cô lấp lửng trả lời. Anh biết giữa Thánh Sinh và Diệp Vân Triệt nhất định có vấn đề. Nhưng anh không muốn nhúng tay vào. Trừ khi Thánh Sinh cần anh ấy. Nếu không, anh sợ làm không tốt. Thánh Sinh ghét anh. Sau khi cho Mộ Dung Kỳ ăn, Diệp Thánh Sinh thu dọn đồ đạc rời đi. Nghỉ ngơi thật tốt. Sáng mai sẽ đón anh trở về nước e. Mộ Dung Kỳ gật đầu. Được. Liên Liên cũng sẽ theo chúng ta đến đó chứ? Có. Nói xong, Diệp Thánh Sinh quay người rời khỏi phòng bệnh. Trên đường trở lại phòng bệnh của Diệp Vân Triệt, cô cảm thấy trái tim mình nhói đau. Cô không biết làm như vậy anh có tức giận hay không. Nhưng cô thực sự không thể làm gì khác. Nếu Diệp Vân Triệt chịu đựng thêm nữa, anh thật sự sẽ chết. Đi đến cửa phòng bệnh, cô cố hết sức điều chỉnh trạng thái. Trên mặt nặn ra một nụ cười. Đẩy cửa đi vào, thấy hai cha con ngồi trên giường chơi game. Cô cười như không có chuyện gì. Hỏi, hai người chơi game gì thế? Sao dán giấy khắp mặt vậy? Nghe thấy giọng nói của mẹ, Liên Liên quay đầu cười. Ngọt ngào nói, con đang chơi oản tù tì với ba. Ai thua sẽ bị dán lên đầy mặt. Cô đứng dậy, nhảy cẫng lên về phía Diệp Thánh Sinh. Mẹ ơi, đếm nốt trên mặt ba hay là trên mặt con nhiều hơn? Diệp Thánh Sinh đặt bình xuống, ôm con gái đếm. Sau khi đếm xong, cô lại nhìn Diệp Vân Triệt. Không có nhiều như trên mặt của ba. Cô bé vui vẻ lao về phía Diệp Vân Triệt. Ôm cổ anh, ba thua, ba hôn. Diệp Vân Triệt cười hôn lên khuôn mặt non nớt của con gái. Anh ôm cô ngồi trên đùi. Nhìn Diệp Thánh Sinh, hôm nay em mang theo đồ ăn gì? Còn có thể ăn cái gì nữa? Chỉ là đồ ăn nhẹ thôi. Diệp Thánh Sinh múc đầy một bát đưa cho anh. Diệp Vân Triệt không muốn động, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nói, cho anh ăn, hôm nay anh không muốn động. Ngồi ở bên cạnh, Liên Liên đã cười nhạo ba. Diệp Vân Triệt không quan tâm đờ ến con gái. Nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt mình. Nếu là quá khứ, Diệp Thánh Sinh nhất định sẽ từ chối. Nhưng bây giờ, cô cũng muốn tự mình chăm sóc người đàn ông này. Cô dùng đũa gắp thức ăn đưa lên miệng anh. Diệp Vân Triệt cười há miệng ăn. Anh hài lòng nói, đúng là ngon hơn thật. Diệp Thánh Sinh phớt lờ anh, nhân tiện đút cho con gái. Nhưng Liên Liên lắc đầu từ chối. Mẹ, con tự đi, Liên Liên đã 3 tuổi rồi. Vừa nói, cô bé vừa ôm chiếc bát nhỏ và dùng đũa ăn. Diệp Thánh Sinh biết con gái có thể tự ăn từ khi mới 1 tuổi và có thể đi lại. Vì vậy cô phớt lờ anh và tiếp tục cho đứa trẻ lớn ăn. Thấy anh có vẻ chán ăn, Diệp Thánh Sinh lớn tiếng hỏi, mùi vị không ngon sao? Diệp Vân Triệt lắc đầu, không, ăn rất ngon. Ăn gần xong, Diệp Thánh Sinh lại nói, sáng mai em sẽ đi, anh không cần tiễn, đến nơi em gọi điện thoại cho anh. Anh nhìn không cô chớp mắt, thấy cô rõ ràng đang nói dối, nhưng anh vẫn gật đầu. Được, sau khi em đi, anh phải ăn đúng giờ. Đừng suy nghĩ lung tung. Mỗi ngày phải giữ tâm trạng vui vẻ. Đừng đến công ty, cứ để mấy ông chú kia làm gì. Ừ, còn có, anh không thể thức khuya. Cố Thành Lệ tâm tình không tốt mời anh đi uống rượu. Nhưng anh không thể đi. Mỗi ngày đều phải đi ngủ sớm. Uống thuốc đúng giờ. Cô ấy dường như đang nói lời tạm biệt. Nghe điều này, Diệp Vân Triệt cảm thấy cảm xúc lẫn lộn. Cuối cùng anh cũng không kìm được cảm xúc. Nhìn cô nói, em nói nhiều như vậy làm gì? Em sắp đi nước E. Mấy ngày nữa sẽ về. Mới mấy ngày thôi mà. Anh không chết được. Diệp Thánh Sinh bất mãn gầm gừ. Anh có thể đừng nói chết được không? Đó là một từ xui xẻo. Vài ngày nữa em sẽ trở lại. Nhưng ai biết có vì chuyện gì mà chậm trễ không? Anh hứa với em, chăm sóc bản thân và đợi em. Em cùng Liên Liên sẽ trở về. Diệp Vân Triệt gật đầu. Được, anh chờ em và Liên Liên về. Ba, mẹ, chúng ta phải tách ra sao? Bên cạnh Liên Liên tò mò hỏi. Diệp Thánh Sinh đặt bát đũa xuống, ôm lấy con gái và giải thích. Ngày mai, Liên Liên và mẹ cùng nhau đưa bác về nhà. Chúng ta có thể phải xa ba vài ngày. Liên Liên có thể đừng khóc lóc hay quậy phá khi không có ba không? Nghe vậy, Liên Liên bất bình nhìn ba, chớp chớp đôi mắt to, bụng miệng muốn khóc. Diệp Vân Triệt đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Giải thích, con không nhớ đã đồng ý với ba sao? Ngày mai con có ở với bác A Kỳ. Chúng ta đã đồng ý rồi. Liên Liên gật đầu, Liên Liên đồng ý với ba. Nhưng ba không nói rằng Liên Liên phải tách khỏi ba. Ba bận công việc nên không thể đi cùng hai người. Nhưng ba hứa với Liên Liên sẽ không xa nhau quá lâu. Được không? Diệp Vân Triệt cười, ôm con gái ngồi vào lòng anh. Được rồi, chúng ta sẽ không xa nhau quá lâu. Chỉ vài ngày thôi, con theo mẹ đi theo bác. Ba đợi con ở nhà. Liên Liên đồng ý, rúc vào lòng ba, ôm chặt cổ ba, nháy mắt liền đến ngày hôm sau. Diệp Thánh Sinh dậy sớm, mặc quần áo cho con gái. Cô định đi sau khi làm xong bữa sáng cho Diệp Vân Triệt. Nhìn chằm chằm vào anh, mãi cho đến khi Mộ Dung Nam Dương gọi điện nhắc nhở, cô mới chuẩn bị đi. Cô nói, Liên Liên, tạm biệt ba đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại. Liên Liên có chút miễn cưỡng chia tay, nhưng nghĩ bác cũng bị ốm, và cô sẽ đi cùng bác. Cô vẫy bàn tay nhỏ bé của mình với Diệp Vân Triệt nói, tạm biệt ba, ba hãy ở nhà đợi Liên Liên và mẹ quay lại. Được rồi, ba sẽ đợi hai người. Sau đó, Diệp Thánh Sinh nói với con gái, vậy thì Liên Liên ra cửa đợi mẹ. Mẹ nói vài câu với ba là mẹ sẽ đến ngay. Đừng chạy lung tung. Được. Khi Liên Liên một mình rời khỏi phòng, cô lưu luyến quay đầu lại nhìn ba. Phải mất một lúc lâu sau cô mới miễn cưỡng rời đi. Diệp Vân Triệt rời mắt khỏi con gái, nhìn người phụ nữ bên cạnh. Trước khi Diệp Thánh Sinh nói với anh là người đầu tiên hỏi, có phải em thực sự sẽ trở về nước e không? Diệp Thánh Sinh sắc mặt biến đổi, mặc dù rất áy náy, nhưng vẫn là kiên quyết đáp lại. Anh nói như vậy là có ý gì? Em còn có thể gạt anh sao? Liên Liên và em sẽ về sau vài ngày nữa. Mấy ngày nữa lại nói đi. Cô sẽ đưa con gái đi gặp thần y trước, xem có thể cầu xin ông ấy chữa bệnh cho Diệp Vân Triệt trước không? Nếu Diệp Vân Triệt cứ kéo dài như vậy, cô thực sự rất sợ. Gật đầu, Diệp Vân Triệt trả lời. Đúng vậy, Thánh Sinh làm sao có thể nói dối anh? Anh tin em. Vì vậy anh chúc em mọi điều may mắn. Diệp Thánh Sinh nói, anh phải ở lại bệnh viện điều trị, chờ chúng ta trở về. Hiểu rồi, đi thôi, anh chờ em trở về. Diệp Thánh Sinh thấy anh đang thúc giục và Mộ Dung Nam Dương đang đợi cô. Vì vậy cô đành quay người rời đi. Nếu cô rời đi, cô có thể thực sự quay lại sau vài ngày. Hoặc có thể không, cảm giác vô cùng khó chịu. Cô hét lên. Diệp Vân Triệt, em yêu anh. Diệp Vân Triệt nhìn cô bằng đôi mắt đau đớn, đáp lại, Thánh Sinh, anh cũng yêu em. Sau khi nhận được câu trả lời của anh, Diệp Thánh Sinh hài lòng. Cô nhanh chóng quay người rời đi, dứt khoát rời đi, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Trái tim của Diệp Vân Triệt mới cảm thấy nhói đau. Anh cảm thấy khó thở, khó chịu vô cùng, nhưng anh vẫn cố nhịn. Rút di động ra gọi cho Dương Thần. Hãy theo dõi họ, ngăn chặn kịp thời nếu họ không đến nước E. Diệp Thánh Sinh đi theo đám người Mộ Dung Nam Dương đến sân bay. Vốn định đáp phi cơ riêng của nhà Mộ Dung bay sang nước E, nhưng cô đã nhờ người lấy trước thẻ lên máy bay. Sau khi qua cửa kiểm tra an ninh, cô dẫn theo con gái, hai mẹ con đi đến máy bay khác. Mộ Dung Nam Dương lo lắng cho cô, liền đi tới hỏi, em cùng Liên Liên đi đâu vậy? Chỉ có hai người thôi. Anh thực sự lo lắng. Anh có thể biết em đi đâu không? Liên Liên nằm trong vòng tay của Diệp Thánh Sinh ngủ thiếp đi. Cô nhìn người đàn ông cao lớn thẳng tắp trước mặt, sợ đánh thức con gái nên bịt tai con gái lại, trầm giọng đáp, anh không cần tiễn. Liên Liên và tôi có chuyện phải làm ở nơi ca khác. Anh có thể đưa A Kỳ về nhà trước. Nhưng, Mộ Dung Nam Dương, tôi là một người lớn, tôi có thể làm mọi việc, đừng lo lắng cho tôi và Liên Liên. Cô đã sắp xếp mọi thứ để lên núi. Khi máy bay hạ cánh, sẽ có người đến đón và đi thẳng lên núi. Thấy em gái mất kiên nhẫn, Mộ Dung Nam Dương cũng không làm khó cô. Không sao, nếu cần gì thì nhớ gọi cho anh. Nhanh đưa A Kỳ về đi. Được, khi Mộ Dung Nam Dương quay người rời đi, anh đặc biệt dặn dò những người xung quanh phải luôn chú ý đến em gái và xác định vị trí của cô ấy. Chỉ cần có thể bảo đảm an toàn cho mẹ con cô, bọn họ không cần xuất hiện quấy rầy. Anh cũng muốn biết em gái mình sẽ đi đâu và làm gì. Nhìn Mộ Dung Nam Dương rời đi, máy bay của Diệp Thánh Sinh cũng bắt đầu xếp hàng lên máy bay. Cô đi lên xếp hàng với con gái. Nhưng khi đến lượt kiểm tra thẻ lên máy bay, cô đã bị nhân viên chặn lại. Thưa cô, tôi xin lỗi, nhưng cô không thể lên máy bay. Diệp Thánh Sinh sửng sốt. Tại sao? Cấp trên vừa ban lệnh nói rằng cô không thể lên máy bay. Xin hãy quay lại. Diệp Thánh Sinh khó hiểu muốn phản bác. Một giọng nói truyền đến. Cô Thánh Sinh. Diệp Thánh Sinh quay người lại. Thấy Dương Thần mặc Âu phục đi về phía mình. Ôm con gái vào lòng. Tội lỗi đến mức nhất thời không biết làm sao. Cô không hiểu tại sao Dương Thần lại ở đây. Diệp Vân Triệt đã biết chưa? Nhưng cô nói rõ ràng là đi nước E, lại còn dùng Mộ Dung Kỳ làm vỏ bọc. Diệp Vân Triệt sao có thể biết được? Ngay lúc cô đang lúng túng, Dương Thần đã đứng trước mặt cô nói. Cùng tôi về đi, theo mệnh lệnh của Chủ tịch. Một là ở lại thành phố A, hay là về nước E, cùng Liên Liên. Không được lên núi, thấy đứa trẻ ngủ say. Dương Thần giơ tay bế lên. Đưa đứa nhỏ cho tôi. Ai nói tôi lên núi? Tôi vừa đi nhầm đường. Tôi vừa đi nước E, cô tránh Dương Thần. Ôm lấy con gái, muốn đuổi theo đám người Mộ Dung Nam Dương. Nếu biết cô nên đến nước E trước rồi chuyển máy bay. Thấy cô vội vàng đi tới. Dương Thần bấm một dãy số. Theo sau đưa điện thoại cho cô. Chủ tịch gọi điện thoại. Cô nghe máy đi. Diệp Thánh Sinh do dự một chút. Sau đó dừng lại, tiếp nhận điện thoại, sợ cô nghe điện thoại không tiện. Dương Thần ôm đứa trẻ đang ngủ say trên vai. Tôi bế giúp cô nghe trước, tôi sẽ không đi đâu. Diệp Thánh Sinh biết Dương Thần là trợ lý thân cận nhất của Diệp Vân Triệt. Đương nhiên sẽ không làm gì đứa bé, vì vậy rất yên tâm giao đứa nhỏ cho anh. Cô nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại. Giọng nói của Diệp Vân Triệt trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Diệp Thánh Sinh, trước kia em hứa với anh như thế nào? Biết Diệp Vân Triệt hiểu ý cô. Diệp Thánh Sinh ngụy biện. Em không có về nông thôn. Em theo đám người Mộ Dung Nam Dương về nước E. Em có về nước E hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn cho em biết. Đừng phí sức vì tôi. Tôi sắp cưới người khác. Sao em không uống rượu cưới của tôi trước khi đi? Nghe vậy, tim Diệp Thánh Sinh lỡ một nhịp. Cô chợt sững sờ, bước chân vô thức loạng choạng. Một lúc sau ổn định lại tinh thần. Vội vàng nhận lỗi. Diệp Vân Triệt, em không đi. Em sẽ trở lại với Liên Liên. Tôi đã về Diệp gia rồi. Chúng ta không nên gặp riêng. Lát nữa tôi sẽ để Dương Thần gửi thiệp cưới cho em. Anh nói cái gì? Diệp Vân Triệt, anh đùa em à? Bíp, Diệp Thánh Sinh chưa kịp nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Ý của Diệp Vân Triệt là sao? Anh ấy muốn lấy người khác. Anh ấy yêu cô ấy rất nhiều. Tại sao lại cưới người khác? Chắc chắn anh đã nói dối cô. Dương Thần ôm đứa trẻ, thấp giọng nói. Cô Thánh Sinh, thực ra 2 năm trước chủ tịch đã đính hôn với nhà họ Bạch. Gần đây, cô Bạch đang mang thai đứa con của chủ tịch, nên họ đang chuẩn bị cho đám cưới. Chấm, cô ngay lập tức cảm thấy như sét đánh, như một cái gai trong cổ họng. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của Diệp Vân Triệt, có lẽ anh nói nhảm chỉ là cố ý tránh mặt cô. Không để cô đưa con gái đi, cô không tin Diệp Vân Triệt sẽ bỏ rơi cô để kết hôn với người khác. Sau khi vội vàng ôm con gái của mình, Diệp Thánh Sinh rời đi. Dương Thần không đuổi theo, chỉ đứng đó nhìn cô đi xa. Anh lắc đầu thở dài. Diệp gia đúng là sẽ tổ chức hôn lễ, nhưng là dì Tư sắp cưới thiếu gia nhà họ Bạch. Anh thực sự không biết chủ tịch có ý gì. Tại sao ông ấy lại bịa ra một lời nói dối như vậy để lừa cô Thánh Sinh? Lời nói dối này không xem xét kỹ lưỡng. Chẳng lẽ anh biết đời mình không còn bao lâu nên cố ý ép cô Thánh Sinh từ bỏ sao? Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, Dương Thần cũng cảm thấy có lỗi. Cùng lúc đó, máy bay riêng của gia đình Mộ Dung, thấy cô không đi theo. Mộ Dung Kỳ không chịu quay về nước E, thuộc hạ của Mộ Dung Nam Dương lại tới báo cáo. Thiếu gia, tiểu thư đã rời sân bay trở về thành phố. Mộ Dung Nam Dương thấy em trai không muốn đi, em gái cũng không đi. Hơn nữa, ở thành phố A vẫn còn một người phụ nữ mà anh quan tâm. Vì vậy anh không thể không đưa em trai trở về. Diệp Thánh Sinh trực tiếp đưa con gái bắt taxi trở về Diệp gia. Khi đến cổng Diệp gia, cô thấy rất nhiều người hầu đang trang trí hoa viên. Rất náo nhiệt, cô bế con gái trên tay nhưng bị bảo vệ chặn lại. Cô Thánh Sinh, xin hãy dừng lại, nhà họ Diệp sắp tổ chức hôn lễ. Thiếu gia nói những người không quan trọng không được phép vào. Diệp Thánh Sinh dừng lại, hỏi người gác cửa, tôi là một người không quan trọng sao? Người gác cổng cúi đầu nói, là do thiếu gia sắp xếp. Nếu cô muốn đi vào, xin mời thiếu gia đích thân đến đón. Diệp Thánh Sinh không thể tin Diệp Vân Triệt sẽ không để cô gặp mặt trực tiếp. Buổi sáng họ đều ổn, làm sao có thể thay đổi? Sao anh có thể tàn nhẫn như vậy? Làm sao anh có thể đẩy mẹ con họ ra xa một lần nữa? Rút điện thoại ra, Diệp Thánh Sinh bấm số của Diệp Vân Triệt. Đầu dây bên kia vẫn bắt máy. Diệp Thánh Sinh không kìm được hét lên. Diệp Vân Triệt, em đang ở trước cửa nhà anh. Ra đây gặp em. Cách chương.